Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 9, 9, Lang Vương Ma Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle thuộc tính của sói xám khá mạnh. Nếu so sánh với Giang Nhiêu Vương, ngoại trừ điểm sinh mệnh có vẻ ít hơn thì công kích, phòng ngự đều mạnh hơn. Bất quá, Giang Hàn chính là nhất Giang Hàn thủy bất khả chiến bại. Đạt được thành tích giết boss đầu tiên toàn bộ server, cũng không phải là loại thùng rỗng kêu to. Dựa vào Dã Nghiêu kiếm trong tay, không hề có hư danh. Chỉ thấy hắn rút kiếm tiếp cận sói xám, khí tức trên người Giang Hàn lập tức khiến cho cả bầy sói xám chú ý. Bị mấy trăm ánh mắt dã thú gắt gao nhìn chằm chằm vào, Giang Hàn cảm thấy có chút căng thẳng. Quái vật trong tân thủ thôn sống bầy đàn đã đủ khó chịu rồi, còn có thể chủ động tấn công người chơi. Ngao, âu âu âu, quả nhiên, càng lo lắng chuyện gì xảy ra, thì nó lại đến càng nhanh. Có khoảng hơn 10 con sói xám đứng bật dậy, phát ra tiếng gầm nhẹ, tiếp theo chậm rãi tới gần Giang Hàn, ý đồ muốn bao vây hắn. Ta, Giang Hàn không nói hai lời, quay người chạy trối chết. Bắt hắn đối phó cùng lúc 3, 4 con sói xám, ngược lại hắn còn cố gắng kiên trì chống lại, nhưng hơn 10 con cùng giáp công, chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Vứt bỏ đám sói xám lại phía sau, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy có 2 con đuổi theo không bỏ. Tay trái lụm một hòn đá ở dưới đất, dùng hết sức ném về phía một con trong đó, khiến cho nó không dám lao lên, nhảy về phía bên cạnh tránh né. Suy, nhân cơ hội này, hắn rời mục tiêu sang con sói xám còn lại, ngay lúc nó chuẩn bị cắn tới, hắn liền khom lưng tránh né. 79, chỉ kém chút là sói xám đã xê án vào cổ Giang Hàn, may mà hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp nâng hộ oản lên, nhét vào trong cái miệng đầy răng sắc nhọn kia. Lập tức, thanh máu của Giang Hàn trực tiếp giảm đi 1/10. Mượn cơ hội này, hắn xoay người một cái, đè sói xám xuống dưới thân thể, thiết kiếm đâm tới tấp về phía bụng sói xám. Liên kích sơ cấp, 110, 116. Trang bị, Dã Nghiêu kiếm của Giang Hàn có lực công kích rất cao, có thể hung hăng phá vỡ phòng ngự của sói xám. Ngao, âu âu âu, lúc này, con sói xám đằng sau cũng nhảy tới. Giang Hàn vội vàng xoay người thêm lần nữa, khẽ cong đầu gối đạp vào bụng sói xám, hung hăng đá bay nó ra xa, sau đó lộn một vòng tránh đi. Vừa đứng thẳng người, Giang Hàn liền chủ động tấn công, bắt đầu giằng co cùng 2 con sói xám, dựa vào ưu thế công kích vượt trội, hung hăng đánh chết 2 con sói xám. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết sói xám, đạt được 80 điểm kinh nghiệm. Giết sói xám thu được điểm kinh nghiệm cao hơn Dã Nghiêu rất nhiều. Giang Hàn thử tính nhầm một chút, ước chừng giết khoảng 25 con sói xám là hắn có thể thăng cấp, trừ cái này ra, mỗi lần sói xám chỉ rơi ra 2 mai đồng tệ. 2 mai, nhặt lên tổng cộng 4 mai đồng tệ, Giang Hàn nghĩ tới hắn phải săn giết 50 triệu con sói xám, mới đạt được 1 vạn kim tệ, suýt nữa cảm động mà chảy nước mắt. Căn bản đừng nghĩ đến chuyện trả tiền trừng phạt, săn giết ma thần cũng là chuyện hão huyền. Tính tổng cộng, hắn đang thiếu nợ 3 vạn kim tệ, 10.000 danh vọng, 50 cấp. Giang Hàn lắc đầu, không sợ chút nào, mức độ trừng phạt quá nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Theo hắn thấy, đây là kết quả do thôn dân có địch ý đối với nhà mạo hiểm. Hắn cũng không thấy cách làm của mình có gì sai. Hơn nữa nếu nhìn ở góc độ khác, hắn cũng không bị thiệt, thậm chí là kiếm một vố lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, hắn đã lập khế ước cùng với Khải La, nội dung là nếu như hắn bội ước, sẽ bị cả thôn đuổi giết, chuyện này chứng tỏ trừng phạt đối với hắn là bị truy sát, mà không phải là bị cưỡng chế khấu trừ 1 vạn kim tệ. Thứ hai, tuy rằng trừng phạt từ nhiệm vụ của lão nhân kia có vẻ rất dọa người, nhưng mà hắn đã lấy được quyền trục cấm chú, đây là đồ vật lão giả kia giao cho hắn. Vô điều kiện, mà còn, cam tâm tình nguyện, đây là phần thưởng thêm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên trừng phạt trong nhiệm vụ sẽ không bắt hắn trả lại quyền trục cấm chú. Dùng 50 cấp giai đoạn đầu game cùng 10 vạn danh vọng đổi lấy 1 quyền trục cấm chú, hắn thua lỗ sao? Cho dù cất độ trở về âm đi nữa, ta lại dựa vào quyền trục cấm chú giết boss cấp hoàng kim, thậm chí là boss ám kim, để xem là ai lỗ vốn, đương nhiên Giang Hàn đã có tính toán hết rồi. Bất quá, nhất định lão đầu kia sẽ đòi lại, mục tiêu hiện tại của hắn là phải nghĩ đủ mọi cách giữ lại quyền trục cấm chú. Thời gian còn sớm, tạm thời chưa vội, không thèm nghĩ nữa, hắn tiếp tục hành trình luyện cấp của mình. đã có kinh nghiệm đối phó với sói xám, hắn bắt đầu chạy quanh sơn cốc, tùy thời tìm kiếm sói xám lạc đàn, dẫn tới một chỗ vắng vẻ làm thịt nó. Thời gian trôi qua từng chút một, ngao, âu âu âu, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của sói xám bên ngoài sơn cốc. Đáng tiếc đối thủ của bọn chúng lại là Giang Hàn, hắn là một game thủ máu lạnh, trên mặt còn nở một nụ cười gian. Kêu lớn lên, ngươi có kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có đồng bọn nào tới cứu ngươi. Ở đây giải thích một chút, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không làm vậy. Bạch, trôi qua 2 giờ, sau khi đánh chết 20 con sói xám, ánh sáng lóe lên, Giang Hàn đạt tới cấp độ 9, lại tăng thêm một cấp, vậy thì hắn có thể thoát khỏi tân thủ thôn. Đáng tiếc hắn bị ràng buộc bởi khế ước, trong thời gian 5 ngày tiếp theo, cơ bản là hắn không có khả năng rời khỏi tân thủ thôn. Ngồi chờ chết sao, đây không phải là phong cách của Giang Hàn. Hả, đột nhiên, ánh mắt Giang Hàn sáng lên, hắn nhìn thấy ở giữa bầy sói xám có một con cự lang toàn thân đen kịt, trên người nó lượn lờ sương mù, lúc nó ngước đầu nhìn xung quanh, khiến cho cả đàn sói phải cúi đầu, chỉ riêng về kích thước, thậm chí nó còn cao tới ngực của Giang Hàn. Rất dọa người. Không hề nghi ngờ, đó là boss bên trong đàn sói xám. Trước tiên phải lùa quái, Giang Hàn rất tỉnh táo, cho dù hắn muốn giết boss, cũng sẽ không ngốc đến mức nhảy loạn vào, ít nhất phải thủ tiêu lần lượt từng con sói trong bầy, phải hành động không trượt phát nào. Thỏ tay nhặt lên mấy tảng đá, Giang Hàn chậm rãi tới gần, hấp dẫn sự chú ý của vài con sói xám, thành thạo dụ một vài con, sau đó giải quyết. Trải qua hồi dẫn dụ, quái nhỏ ở xung quanh boss đã gần như bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại vài con đứng quá gần boss, không thể nào dụ đi. Gần đủ rồi, Giang Hàn thở sâu một hơi, điều chỉnh tinh thần, lặng lẽ đến gần, sử dụng thuật dò xét trên người boss, Lang Vương Ma Hóa, boss cấp Thanh Đồng, đẳng cấp, 12 sinh mạng, 25.000 công kích, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 40 phòng ngự, 25 kỹ năng. Khát máu lang vương uy nhiếp móng vuốt tê liệt giới thiệu văn tắt, nó vốn là một con sói xám bình thường, cũng vì trước đó bất hạnh bị thương trốn chết mà gặp phải vong linh pháp sư, bị đối phương lợi dụng pháp thuật cấm kỵ biến thành lang vương ma hóa dữ tợn hung hãn, cuối cùng biến thành chó giữ nhà cho vong linh pháp sư, vì đó mà ngăn cản người từ bên ngoài. Giang Hàn cảm thấy hơi khó giải quyết, thanh máu của con boss này quá nhiều, nếu muốn mài nó chết thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Dù sao cũng là boss, máu nhiều cũng là đương nhiên, thử so sánh một chút, hắn liền nhặt một tảng đá lên, ném về phía con sói xám bên cạnh lang vương ma hóa. Nếu không dọn sạch quái nhỏ xung quanh boss, ở thời điểm mấu chốt, sẽ chính là chướng ngại vật rất khó chịu, đây là kinh nghiệm tổng kết mà Giang Hàn chơi qua rất nhiều chơi cho ra được. 103, bị thương tổn, cừu hận của sói xám cùng lang vương ma hóa lập tức kéo thẳng trên người Giang Hàn. Đằng đằng sát khí mà lao tới. Xoẹt, cẩn thận nhìn động tác của lang vương ma hóa. Trong nháy mắt khi nó áp sát lại gần, Giang Hàn lách mình tránh né. Kết quả ngay lúc lang vương ở trên không trung, vậy mà đột nhiên thay đổi phương hướng công kích, giơ móng vuốt sắc bén xoẹt một đường. Sắc mặt Giang Hàn thần khẽ biến, không kịp né tránh, trên ngực bị móng vuốt quét qua, cảm thấy hơi nóng rát. 219, hiện lên con số sát thương đỏ chóe. Thanh máu của hắn lọt thỏm 1/4. Trong giây phút ngắn ngủi bị vồ trúng, dã ngưu kiếm trong tay Giang Hàn cũng thừa dịp rạch một đường sâu hoắm ngang bụng sói xám, ngay sau đó vội vàng thi triển. Liên kích sơ cấp, khiến cho sói xám kêu la thảm thiết lui về sau. 50, quyết đoán sử dụng hồi huyết dược bỏ vào miệng, dùng mắt thường có thể thấy được, điểm sinh mạng của Giang Hàn lập tức hồi đầy trở lại. Không hổ danh là đan dược áp xúc, ngao. Âu âu âu, lang vương ma hóa gào thét, thừa thắng xông lên, lại bổ thẳng về phía Giang Hàn. Nhìn thấy khí thế lang vương quá hung hãn, lại nghĩ tới phía sau còn có một con sói xám, Giang Hàn hơi nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn về phía sói xám, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là vậy, chất chương.